lượt dòng hướng gia sóng dập dịu mênh mang, con thuyền nhỏ trắng vang tỏ mãi chèo khua biệt về nơi mô mênh mang bên đời chờ ai mấy hương hờ trôi. Dòng nước chảy thuyền em giữa đời xuôi ngược người ơi, mình em cô đơn kia phù du sóng xô dòng nước đổ về biển hỡi ơi người hỡi, tìm về nguồn câu dân ca xưa em vẫn hát nước xuôi theo dòng mà con thuyền vẫn lẻ loi. Sóng xô dòng nước đổ về biển hỡi ơi người hỡi, tìm về nguồn câu dân ca xưa em vẫn hát ai ơi nước xuôi theo dòng mà con thuyền vẫn đời xuôi.